Edit quyển 4, Mao Xuyên nghịch tập, Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi mặc ngươi muốn gì? Bắc Vũ đừng hỏi ngược lại. Ta muốn sống, cả thê tử và nhi tử của ta nữa. Sau khi chuyện này kết thúc, ta muốn có một khoản bạc, đủ để chúng ta đổi chỗ sống. Đường Du yêu cầu, được, Bắc Vũ đừng đồng ý, còn yêu cầu khác không? Đường Du lắc đầu. Nếu ngươi đồng ý, vậy thì để chứng minh thành ý, ta sẽ cứu thê tử và nhi tử của ngươi ra. Bắc Vũ Đường nói xong, hô một tiếng với hư vô. Xuất hiện đi, ám dạ lặng yên xuất hiện trong nhà lao. Giờ mang thê tử và nhi tử của hắn ra, bảo vệ kỹ họ. Được, ám dạ rời đi, Đường Du nhìn hắn quỷ thần khó lường như vậy, biết sinh mệnh của thê nhi đã được bảo đảm. Muộn nhất là 3 canh giờ sau, họ sẽ biết chúng ta cứu người ra. Vì đề phòng bên kia biết được rồi đuổi giết, ta yêu cầu ngươi lập tức chọc chuyện này ra. Bắc Vũ Đường nói, được, giờ ta lập tức nói cho quản ngục. Bắc Vũ Đường lắc lắc ngón tay. Không, đối tượng ta muốn ngươi kể không phải là quản ngục, cũng không phải là Chu thừa tướng, mà là. Nàng chỉ tay lên trên, đôi mắt Đường Du trợn lên. Giờ đang là nửa đêm, thân phận ta thế này, sao mà gặp được. Ngươi không phải lo, ta đã an bài rồi. Đường Du kinh nghi nhìn nàng. Trong lòng bỗng lạnh toát, cứ cảm thấy việc vượt xa tưởng tượng của mình. Tiếp theo, ngươi phải nghiêm túc làm theo lời ta. Ngươi nói, Bắc Vũ Đường phủ bên tai hắn, thấp giọng nói ra, nàng càng nói, đôi mắt Đường Du càng mở to. Ngươi, Đường Du khó tin nhìn nàng, thấy hắn khiếp sợ như sắp ngất đến nơi, Bắc Vũ Đường cười khẽ. Sao ngươi lại sợ thế? Hay là ngươi không đành lòng chủ tử mình, muốn giữ hắn lại? Đường Du lắc đầu. Nếu đã đồng ý với ngươi thì ta sẽ không đổi ý, chỉ là, ngài ấy sẽ tin sao? Bắc Vũ Đường nhún vai, không sao hết, tin hay không thì không phải chuyện ta và ngươi có thể định đoạt. Cái này phải xem địa vị của chủ tử ngươi trong cảm nhận của người đó thế nào thôi. Được rồi, lát nữa sẽ có người dẫn người qua đây, lúc đó, ngươi làm theo lời ta nói, còn lại đừng nói gì cả. Hiểu chưa, nếu bị người ta phát hiện lời ngươi nói là giả, vậy thì không chỉ đầu ngươi khó giữ. Tính mạng thê nhi của ngươi cũng bị liên lụy. Chuyện lần này liên quan đến tính mạng cả nhà ngươi đấy. Ta hiểu rồi, hắn có cảm giác, mình đã rơi vào cái hố mà nàng đào sẵn, mà cái hố này, dù có đoán được thì cũng chỉ có thể căng ra đầu nhảy xuống. Sau khi Bắc Vũ Đường rời đi không lâu, Đường Du gân cổ kêu gào. Oan uổng quá, oan uổng quá, âm thanh lạnh lót phá vỡ không khí yên tĩnh trong nhà lao. Quản ngục và phạm nhân đang ngủ đều bừng tỉnh, một đám nghi hoặc nhìn hắn. Ồn ào cái gì thế, đêm rồi mà phát bệnh thần kinh đấy à? Quản ngục bất mãn quất một roi trước cửa. Đường Du nhìn quản ngục, hô, ta muốn gặp Chu thừa tướng, ta muốn gặp Chu ngự sử, ta có lời muốn nói. Quản ngục nổi giận mắng, nói cái gì mà nói, một tử tù như ngươi thì có gì mà nói, mau câm miệng lại cho ta, còn làm ồn nữa, có tin lão tử đánh chết ngươi không? Ta muốn gặp Chu thừa tướng, để ta gặp Chu thừa tướng. Đường Du tiếp tục hô. Quản ngục bị hắn chọc giận đến bật cười. Hừ, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đây mà. Nửa đêm mà đòi gặp Chu thừa tướng, ngươi nghĩ ngươi là ai? Chu thừa tướng là người ngươi muốn gặp là gặp được à? Đại ca quản ngục, có thể phiền ngươi thông truyền giúp ta một tiếng không? Xong việc chắc chắn ta sẽ hậu tạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản ngục nâng roi lên, quất mạnh vào cửa. Ngươi nghĩ ta ngốc hả? Một tử tù như ngươi thì hậu tạ kiểu gì? Đừng có làm ồn nữa, bằng không, ta không khách khí với ngươi đâu. Ta muốn gặp Chu thừa tướng, ngươi để ta gặp Chu thừa tướng. Đường Du giữ chặt quản ngục một tay đẩy hắn ra, roi trong tay quất mạnh xuống. Kêu nữa thì đánh chết ngươi. Đường Du đau run người, nhưng miệng vẫn không ngừng kêu, hơn nữa còn kêu mỗi lúc một to. Lúc này, Sa Kỵ đại tướng quân đang tự mình áp giải vài giang dương đại đạo vào đại lao. Trưởng quản ngục tự mình nghênh đón. Tướng quân, sao ngài lại tự mình áp giải tới đây vậy? Mấy giang dương đại đạo này võ công lợi hại, cẩn thận thì hơn. Những người này cũng coi như xui xẻo, gặp phải bản tướng quân hồi kinh. Sa Kỵ đại tướng quân ồm ồm nói, chỉ có tướng quân ngài mới trị được đám cắp này, những người khác không làm được đâu. Trưởng quản ngục khen, đột nhiên, âm thanh quỷ khóc sói gào từ phòng giam truyền ra. Người nào mà hơn nửa đêm còn kêu gào? Sa Kỵ đại tướng quân cau mày nhìn về phía sâu trong nhà lao. Đều là một vài gia hỏa không có mắt, lát nữa sẽ qua giáo huấn họ. Trưởng quản ngục nói, tướng quân giao đám đạo tặc này cho chúng ta đi. Sắc trời cũng không còn sớm, bên ngoài còn đang mưa, ngài mau về nghỉ ngơi đi. Hắn vừa nói xong, tiếng chu chéo từ phòng giam lại truyền ra. Ta có chuyện quan trọng liên quan đến tồn vong của quốc gia. Các ngươi cho ta gặp Chu thừa tướng. Người bên ngoài nghe được rõ ràng câu này. Trưởng quản ngục mắng chửi trong lòng, hận không thể xé nát miệng người đang gào bên trong. Cách chương.